Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 65, không thành công, biến thành người, hồng vũ ma khí hấp thu nghiên cứu hiệu suất rất cao. Mặc dù nàng là mộc thuộc tính linh căn, không có Thẩm Vân cùng Hồng Tây như vậy công pháp, có thể làm đến đem tự thân linh lực chuyển hóa thành ma lực. Hoặc là trực tiếp thôn phệ ma lực xem như chính mình dùng. Cho nên, Lâm Nam cần làm là thay nàng nghĩ biện pháp tiêu trừ ma khí tác dụng phụ. Một cái là ảnh hưởng tâm trí, một cái là nhục thể biến dị, ma khí cường hóa nhục thân, đều có chung một cái đặc thù. Ở huyết mạch chi lực không đủ tình huống phía dưới, nhục thân sẽ xuất hiện bằng biến hóa lớn. Mà ma tôn thiên ma chi thể lại có thể ở nhục thân không thay đổi tình huống phía dưới không ngừng mà cường hóa nhục thể, tăng cao tu vi. Lâm Nam cảm thấy loại tình huống này giống như là một cái tương tác vấn đề. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhân loại nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh cùng ma giới có khác biệt một trời một vực. So sánh với linh khí, ma khí phảng phất tùy thời muốn chiếm cứ thân thể con người chủ đạo vị trí. Một cái ôn nhu, một cái cuồng bạo, nhân loại ở tràn ngập linh khí hoàn cảnh trung thành lớn lên. Tự nhiên đã sớm quen thuộc linh khí mang tới tất cả. Nhưng nếu là muốn hấp thu ma khí, liền cần phải tiến hóa, làm thích ứng hoàn cảnh, nhân loại ở một đời lại một đời di truyền bên trên. Không ngừng mà sửa chữa lấy tự thân gen, cái kia cái gọi là thiên ma chi thể. Đơn giản điểm tới nói, chính là sinh vật tính trạng một loại biểu hiện hình thức. Tựa như là loài người A Bứ Cô nhóm máu, còn có chịu rét tính loại hình, đều thuộc về tính trạng. Bất quá, di truyền học đồ vật, Lâm Nam chỉ học được cao trung, muốn để hắn làm một lần thay đổi gen giải phẫu. Đó là không có khả năng, nhưng là, chỉ cần rõ ràng nguyên lý, tự nhiên là có thể từ ngoại giới tới tay. Có người sợ lạnh, vậy liền thêm áo thêm bị. Có người dễ dàng béo, vậy liền tạ ăn chút. Thân thể của nhân loại không thể thừa nhận ma khí mang tới tác dụng phụ. Vậy liền bỏ đi những cái này tác dụng phụ, chỉ để lại cường hóa thân thể năng lượng liền có thể. Cho nên, Lâm Nam cần làm, căn bản không phải nghiên cứu hồng vũ thân thể. Người thử nghiệm hấp thu ma khí, hơn nữa nghiêm túc cảm ngộ. Lâm Nam chỉ nói một câu như vậy, hồng vũ liền ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Chỉ là, lần này hấp thu, không phải linh khí, mà là ma khí. Nhìn xem từng tia ma khí ở hồng vũ dẫn dắt phía dưới vào trong cơ thể nàng. Lâm Nam thần thức trải rộng hồng vũ toàn thân, dùng xích tiêu thần lôi che lại hồng vũ tâm thần, hấp thụ chút ít ma khí, cũng không biết sinh ra ma văn, lại càng không cần phải nói thân thể xuất hiện biến gì. Lâm Nam quan sát đến hồng vũ hấp thu ma khí toàn bộ quá trình. Bộ phận nào đó sáp nhập vào nhục thân, cường hóa lấy nhục thể, bộ phận nào đó tiến nhập đan điền. Muốn ảnh hưởng thần thức, Lâm Nam đều thanh thanh sở sở cảm nhận được. Hấp thu vào thân thể bộ phận kia, cũng xuất hiện hai loại bất đồng tác dụng. Một loại là cường hóa nhục thể dùng, một loại là cải tạo nhục thể dùng. Lâm Nam tinh tường, nhìn, đến, những cái kia dung nhập thân thể ma khí, chính đang đều đâu vào đấy cải tạo hồng vũ mỗi một tấc cơ bắp. Bắp thịt tầng dưới chót bắt đầu xuất hiện biến hóa, tin tưởng tiếp tục hấp thu đại lượng ma khí, liền có thể xuất hiện ma văn. Nhìn kỹ, Lâm Nam liền hiểu được đại khái. Hắn hấp thu ma khí thời điểm, hoàn toàn không có loại tình huống này. Dù sao nhục thể của hắn, chính là dùng ma tộc nhục thân luyện chế lại một lần. Đối ma khí độ phù hợp có thể xưng hoàn mỹ, hơn nữa tu luyện nhục thân thành thánh quyết. Về sau, Lâm Nam càng là có thể sử dụng ma khí hoàn mỹ cường hóa nhục thân. cho nên căn bản không cần lo lắng ma hóa tình huống xuất hiện. Tăng thêm trong đan điền kiếp lôi, Lâm Nam thật đúng là không cân nhắc qua vấn đề này. Bất quá bây giờ nha, Lâm Nam cần làm, trừ bỏ ở Hồng Vũ trong đan điền lưu lại một đạo xích tiêu thần lôi. Phòng ngừa nàng sinh ra tâm ma bên ngoài, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào giải quyết cải biến dáng ngoài bộ phận kia ma khí. Để Hồng Vũ trước đình chỉ tu luyện, Lâm Nam bắt đầu bản thân hấp thu ma khí, nhìn xem sẽ xuất hiện biến hóa gì. Thế nhưng là, Lâm Nam hấp thu tình huống, lại cùng Hồng Vũ có chút khác biệt. Ma khí không có tiến vào đan điền, ngược lại là hoàn toàn sáp nhập vào Lâm Nam nhục thân. A, các ngươi chơi cái gì? Xem thường ta là sao? Đến a, đan điền của ta đã rộng mở. Ta thần lôi đã đói khát khó nhìn. Lâm Nam có chút không vui. Này ma khí không đi đường thường a. Chẳng lẽ mình đã là thiên ma chi thể sao? Suy tư một trận, Lâm Nam dứt khoát lười nhác hấp thu. Đưa tay một hồi, trực tiếp nắm một cái ma khí. Tựa như linh lực một dạng, đem ngoại giới linh khí hấp thu vào thể nội. Qua gân mạch vận chuyển, chìm vào đan điền, ngưng tụ ra năng lượng. Được xưng là linh lực, ma lực cũng là như thế. Coi như Lâm Nam có thể đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành ma lực. Nhưng là trên bản chất, cũng đã cùng ma khí có cực khác nhau nhiều. Vẫn còn cần từ ngoại giới vào tay, lấy lực lượng thần thức, cẩn thận cảm ứng một phen ma khí bên trong tạo thành. Giống như là hô hấp một dạng, nhân thể nội bộ khí quan, sẽ đem dưỡng khí, khí nitơ, hy hữu khí thể đều phân phối đến khu vực khác nhau. Có chút với thân thể người vô dụng đồ vật, cũng sẽ bị bức ra ngoài thân thể. Lâm Nam hiện tại phải làm, chính là nghĩ biện pháp phân biệt ra được cường hóa nhục thân yêu cầu bộ phận kia. Mà những bộ phận khác, là thiết lập một cái loại bỏ phương pháp, đem bọn hắn bài trừ bên ngoài. Loại thời điểm này, vạn năng thần thức đã mang lại cực kỳ cường đại tác dụng. Lâm Nam rất nhanh liền đem trong tay một đoàn ma khí chia làm ba bộ phận: cường hóa nhục thân, cải tạo nhục thân, tâm ma sinh ra ba bộ phận. Nếu có thể tách ra, vậy thì dễ làm rồi. Đứng ở một bên Hồng Vũ chăm chú nhìn Lâm Nam động tác, không có quấy rầy. Vừa mới hấp thu ma khí thời điểm, Hồng Vũ tự nhiên cũng cảm thấy thân thể cường hóa, còn có cái kia chuẩn bị ăn mòn tâm thần mình ma khí. Mới vừa đến đan điền, liền biến mất không ẩn vô tung. Không cần phải nói, nhất định là Lâm Nam che lại tinh thần của nàng, còn có nhục thân xuất hiện biến hóa. Hồng Vũ tự nhiên cũng rõ ràng cảm ứng được, mặc dù phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là Hồng Vũ cũng cảm nhận được nhàn nhạt xé rách cảm giác, giống như nhục thân xuất hiện biến hóa gì. Hiện tại, nhìn xem Lâm Nam trên tay xuất hiện ma khí, còn biến thành ba đám. Hồng Vũ mặc dù hiếu kỳ, lại không có lên tiếng quấy rầy. Ba đám ma khí, mặc dù tất cả đều là màu sắc đen nhánh, nhưng lại có nhỏ xíu khác nhau. Một đoàn êm dịu hết sức, giống như là vô tận môn bên trên thực chất hóa linh khí một dạng. Một đoàn nổi bật nho nhỏ gai nhọn, càng không ngừng nhúc nhích, quả thực giống như là virus một dạng. Còn có một đoàn tương đối hư vô, có phải hay không còn có thể xuyên thấu qua ma khí nhìn thấy đối diện tình cảnh. Thế nhưng là, đoàn này ma khí lại làm cho Hồng Vũ cảm thấy nhất không thoải mái. Đó là tâm ma. Tâm ma sinh tồn ở trong ma giới, không có thực thể, ở khắp mọi nơi, nguyên lai, bọn họ liền sống ở ma khí bên trong, trách không được ma khí sẽ ảnh hưởng nhân loại tâm trí. Lâm Nam hai mắt nhắm lại, thần thức dung nhập ba đám ma khí bên trong, cẩn thận phân tích ba cái này đoàn ma khí tính chất. Thời gian từng phút từng giây đi qua, hai canh giờ về sau. Lâm Nam mở hai mắt ra, đem trong tay ma khí tán đi. Lâm Nam móc ra luyện khí lô, lại lấy ra một chút hạ phẩm vật liệu. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một kiện pháp y mới mẻ xuất hiện. Bất quá, cái này pháp y cùng tầm thường trường bào không giống nhau lắm. Tăng lên mũ trùm thiết kế, còn có đồng bộ bao tay cùng giày. Ở Lâm Nam dưới chỉ thị, Hồng Vũ đổi lại thân này trường bào, mang lên mũ trùm bao tay, mang giày, toàn thân cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mang theo mũ trùm về sau. Hồng Vũ trước mặt còn xuất hiện một tầng màng mỏng, chặn lại ma khí từ nơi này chui vào, lại nhập định thử xem. Lâm Nam lòng tin tràn đầy. Hồng Vũ lần nữa ngồi xuống, mắt trần có thể thấy ma khí vừa mới chạm đến pháp y thời điểm, một bộ phận bị ngăn ở bên ngoài, một bộ phận bị Hồng Vũ hấp thu vào thể nội. Lần này, Hồng Vũ chỉ cảm nhận được thân thể cường hóa, mặt khác không có cái gì cảm nhận được. Thành công, Lâm Nam vỗ tay phát ra tiếng. Đại sư huynh, đây là cái gì quần áo? Hồng Vũ đứng dậy, nắm lên trên người pháp y cẩn thận xem xét, lại nhìn không ra có cái gì đặc thù. Thế nhưng là cái này pháp y lại đem những cái kia đối với nhân loại lại tác dụng phụ ma khí ngăn cách ra ngoài, chỉ để lại cường hóa thân thể ma khí. Đây chính là vượt qua thời đại phát minh. Nếu là có thể phổ cập ra ngoài, lâm tiên giới tu sĩ nơi nào sẽ e ngại ma tộc xâm lấn? Sợ là ước thì ma tộc thường thường tới mở động, thả chút ma khí đi ra a. Y phục này công hiệu chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được. Trở về thì để Vô Tẫn Môn bắt đầu sản xuất hàng loạt. Nhãn hiệu tên liền kêu Durex. Quảng cáo từ ta đều nghĩ kỹ. Không thành công, biến thành người. Hồng Vũ cười khẽ. Đại sư huynh thực sự là nhân tài. Nếu là quần áo không thành công, liền thực trở thành ma nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.